Chương 253, thế giới quan tập thể thụ đến xung kích. Bạch dạ, trở lại chuyện chính, ta nơi này đến tạm thời đến xác thực không cần hỗ trợ, bất quá ngược lại không bài trừ về sau có thời điểm cần cơ hội, cho nên bản hội trưởng quyết định trước phiền Phức Ngạn cùng ẹ gì nạ các nàng xử lý một chút đầu kia ma vật thi thể, mặt khác kiên định hoàn tất không độc không ô nhiễm. Sai tạ mà, chờ mong một búng tay nửa vũ trụ, cờ ơn nở hỗ trợ, hội trưởng không cần khách khí. Nói đến ta đang suy nghĩ chờ ta cờ âm mở tới hệ ở Top Universe về sau, có cái gì đối thủ có thể làm cho ta vận dụng toàn lực. Vô địch biểu lộ bao ít thả nổ đối bạch dạ nếu như cờ ơn nở hỗ trợ, biểu thị cứ việc có thể kêu lên hắn, tại cái này trong công hội hoàn toàn chính xác phi thường thú vị, mà lại không có để thả nổ cảm giác được loại kêu bất luận kẻ nào tại mạ vẹo vũ trụ nhìn thấy hắn như là nhìn thấy ác ma cảm giác. Mạ vẹo bản sổ. Mèo mèo mèo là no y hắn sao đương nhiên đáng nhắc tới chính là thả nổ tiện đường biểu thị khi hắn cờ âm mở tới hệ ở Top Universe về sau. QNZ rất chờ mong hắn lực lượng ạ sơ, đáng sợ thả nổ đại lao dị thế giới chuyển sinh người, run lầy bẩy. Yêu quái đại hiền giả, a rồi a, cờ ơn nở ta lời nói, ta nhưng là không có chút nào để ý đâu cá ướp muối dù cả gì cho rằng có thể đi một đợt ánh mắt năm phiên đội đội trưởng. Hỗ trợ loại chuyện này hội trưởng cũng không cần cố kỵ, ta QNZ phi thường có hứng thú. Nổi lên S-Gen tại Hasok về tờn ý tỷ thu hoạch tri thức không tệ sau khi thuận tiện tại công hội nổi lên. Ôn mì tớt, A-ha nói thật hội trưởng hoàn toàn chính xác không cần khách khí dùng tới được ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực chỉ cần hội trưởng không chê lực lượng của ta không đủ liền tốt, ha ha ha. Duy trì anh hùng hình thái ôn mì tớt khiến người yên tâm sau khi vẫn không quên mở một trò đùa đánh một chút. Đệ giản style vô bằng, lão phu QNZ gia nhập công hội rất lâu, cờ ơn hỗ trợ hội trưởng mời nói liền tốt. Diệu Games, hỗ trợ loại chuyện này, cờ ơn bản vương, đến không ngại nói trước một tiếng. Trước mắt từng cái gần sổ kỳ Âu ngay tại toàn địa đồ truy sát tuổi chó Diệu Games chú ý tới công hội tình huống, lông mày khẽ nhúc nhích một chút. Mỹ thực thợ săn, 1, Nga Hoác Liodas, ai nha nha 1. Hội trưởng cần thời điểm cũng không dùng khách khí. Mặt khác đồng bạn của ta bởi vì hội trưởng bọn hắn, biểu hiện rất không tệ, tin tưởng sẽ cho dịp cái bọn hắn một kinh hỉ. Amlio đạt nghị đến dịp cái sắp xảy ra thời gian, lại tham khảo một chút trước đó phiền Phức Ngựa Lâm dùng thủy tinh cầu nhìn một chút những người khác tình huống bộ dáng. Lio đạt cho rằng hoàn toàn không cần lo lắng, cho nên từng cái hắn cho rằng phi thường có thời gian vì phương Bắc thần vinh quang, tê vì cái gì bản ông. Nhìn thấy một đám đại lao xuất hiện, đột nhiên cảm giác họa phong dần dần cháy bỏng quên ô đỉn chi tử, đồng cảm la hào giáo chủ, nhưng ta ngược lại là có một nỗi nghi hoặc, đi huynh trưởng đại nhân chỗ đó hỗ trợ cùng huynh trưởng đại nhân trước xử lý đầu kia ma vật có liên quan gì sao đương nhiên huynh trưởng đại nhân cờ ơn nở hỗ trợ, nhất định một. Tại cổ xì giả sờ nạ ẹ nơi này la hào giáo chủ nghĩ nghĩ, hỏi một nỗi nghi hoặc vấn đề. Dị thế giới chuyển sinh người, khục, tựa hồ thật là ác hư. Bản nữ thần mặc kệ nói có thức ăn ngon lời nói còn xin vô cùng cho bản nữ thần 10 phần ạc thức mỹ thực thứ nhất biểu lộ bao ít để vì lũ kẻ tinh công chúa. Hi hi, chờ mong hội trưởng một đúng, ta kỳ thật tại hội trưởng thế giới nơi này á quát mặt tạ sơ, vì phương Bắc thần vinh quang, ổ đỉn chi tử, nguyên bản, chủ đề đông chạy tây chạy trực tiếp bị lấy lạ đánh gãy. Chờ chút tình huống như thế nào lấy lạ không phải phải cùng kho á ở một chỗ sao bạch dạ, đối với cái này. Vấn đề này ta nghĩ có thể giải thích một chút. Cảm thấy có chút nhức đầu bệnh thuận tiện giải thích một chút lấy lạ vấn đề. Đơn giản đến nói, bạch dạ trở về thời điểm, cha ích di động tới, cho nên bởi vì nói tóm lại ngoài ý muốn lấy lạ liền chạy đến bạch dạ thế giới nơi này. Mà lại nói, đề vị lũ kẻ vương cũng là rất yên tâm lấy lạ ở tại bạch dạ bên này cắt cạp tỏ xả cụ dạ, ác hư, chờ bản nữ thần qua một ngày cũng sẽ trở về nói yêu quái đại hiền giả. Ta cho rằng, sự tình đột nhiên thú vị nha. Joshi Mu Gia Hê Tô, A Lạp Lạp 1. Cô bạ Sĩ Căn Nạ, nói trở lại, hội trưởng mới hậu cung sao vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông cảm giác đau đầu. A Khu Đại Lão một mực là hội trưởng hậu cung thành viên A Khu, bản nữ thần mới không phải nói yêu quái đại hiền giả. Như vậy, đề nghị ngươi cũng phải cẩn thận hội trưởng đâu. A rồi A, đặc biệt là lấy A Khu tính cách. Đệ vì lũ kẻ tinh công chúa. Hi hi, ta cảm giác kỳ thật không có cái gì, chỉ cần là hội trưởng liền không có vấn đề A-N-Z-U-O gạo, dị thế giới chuyển sinh người, Hê-tô, A-Kèo-A, tựa hồ nghe đến không được. Vì phương Bắc thần vinh quang, đáng sợ, bản ông đã nhìn đến hội trưởng mới hậu cung, không được, bản ông phải nhớ trên tiểu sách vở, về sau không thể chọc tới. À sơ, lạnh băng, mà lại, hai người bọn họ giống như trừ cái kia một bước, chính mình cũng đem mình tặng không sai biệt lắm. Lạnh băng hồi tưởng một chút tạc khuya thò y quen ngủ chuồng, còn có lợi lạ, nàng biểu thị chớ hoàng sợ, bản nữ vương đã hoàn toàn có chuẩn bị, cho nên nàng đều không hoảng hốt. Các người đám người này lo lắng cái gì cắt cả thỏ xạ cụ dạ, la hào giáo chủ, đệ vi lũ kẻ tình công chúa, hì hì, cái này, về sau sẽ kết hôn. Là được rồi lấy là phun ra tiểu đầu lưỡi, đối với thân thể bị hội trưởng nhìn hết sự tình đến không có cái gì để ý, mặt khác công hội chủ đề ngược lại là hoàn toàn không có ảnh hưởng đến tính cách hoạt bát không bị cản trở lấy lạ. Bởi vì lấy là mặc dù không quá cẩn thận rõ ràng kết hôn ý tứ, nhưng lấy là tìm đọc một chút liền có thể rất nhanh minh bạch ở vào đệ vi lũ kẻ tinh mò mò, tỷ tỷ đại nhân rốt cục tỉnh ngộ sao vì phương Bắc thần vinh quang, tê à sờ, khủng bố. Bạch dạ, ta cho là các ngươi chủ đề có thể như vậy đình chỉ. Xử lý xong lợn rừng ma vật thi thể, chuẩn bị phiền phức ngạn cùng ẹ gì nạ xử lý bạch dạ chú ý tới cái đề tài này, vuốt vuốt huyệt thái dương. À sờ, nhìn thấy hội trưởng, manh liệt một. Vì phương Bắc thần vinh quang. Bản ông biểu thị thần phục với hội trưởng, manh liệt một. Enzu ố gạo, mọ mỏng gạ biểu thị hai người các ngươi đủ rồi, vì cái gì trong công hội biến ca a nước thật nhiều bạch dạ, đúng rồi, một búng tay nửa vũ trụ, nói lên hệ ở Top Universe, ta đến thật có nguyên bản liên quan tới ngươi cờ âm ở tới hệ ở Top Universe đi hướng. Bạch dạ lúc này tìm đọc một chút ghi chép, liên quan tới hệ ở Top Universe chủ đề. Nói đến bạch dạ ngược lại là nhớ kỹ bản mạn gạ tựa hồ liền có thả nổ thu hoạch được hệ ở Top Universe kịch bản. À sơ, nam phiên đội đội trưởng, yêu quái đại hiền giả, vì phương Bắc thần vinh quang, chờ một chút, tha thứ bản ông mới sơ nông cạn, chỉ có thể dùng, ngọa tàu biểu đạt tâm tình ngọa tàu ô đỉn chi tử, ngọa tàu một. Thế giới mạ vẻo vô ý thức sổ khỏe miệng co quắp một chút. Hắn bên cạnh tỷ tỷ đều không rõ ràng hệ ở Top Universe loại này đồ vật có phải hay không nguyên lai thật tồn tại, cho nên hắn liền thở dài một hơi. Kết quả hội trưởng lần này thực nện cho ngọa tàu cắt cạp tỏ xạ cụ ra, sợ hãi biểu lộ bao ít một cô bệ ạ xỉ căn nạ, sợ hãi biểu lộ bao ít một, đây thật là siêu cấp mạ gì dạ bạ cùn ôn mì tơ, tê, khủng bố như vậy nhiều vũ trụ bá chủ. Nói như vậy, hắn về sau thật cầm đến hệ ở Top Universe xài ta mạ. Có quan. Hệ thiên ba có thể hay không cờ âm mở tới hệ ở Top Universe cái đề tài này, trong công hội người đại đa số người cũng không có quá mức để ý, bởi vì hệ ở Top Universe lực lượng nếu quả như thật khủng bố như vậy, coi như tồn tại, muốn lấy cho bằng được như vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy, cho nên cũng liền có bổ rổ treo chọc thả nổ còn không lấy được cái đề tài này. Sau đó, hiện tại hội trưởng thế mà tự mình ra mặt, xác định thả nổ tương lai thế mà cầm đến hệ ở Top Universe sao bởi vậy, công hội những người khác thế giới quan tập thể biểu thị thụ đến xung kích. Một búng tay nửa vũ trụ, cái này, hoàn toàn chính xác làm ta có chút ngoài ý muốn.